Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cảnh trong mơ chi 2. Khương Sầm đưa tay sờ thoáng một tí chính mình bị thân khuôn mặt. Hơi có chút ý loạn tình mê, về sau thậm chí là một hồi trời đất quay cuồng, không biết người ở chỗ nào. Sau đó, hắn tựu tỉnh, hắn mở ra trầm trọng mí mắt. Thấy được gần tại thốn gian một đôi ngập nước mắt to. Cùng với một cái non nớt mặt của cô gái bàng. A hát nha, thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt nhảy dựng lên. Làm sao ngươi tỉnh? Khương Vũ, Khương Sầm mặc dù có chút tráng váng đầu não trướng. Nhưng vẫn là liếc tự nhận ra thiếu nữ. Ta làm sao vậy? Ngươi nằm sấp ở bên cạnh ta làm gì? Khương Sầm hỏi. Hắn cảm thấy má phải có chút ôn nhuận, đưa tay sờ thoáng một tí. Kết quả Khương Vũ mặt càng đỏ hơn, ta cái gì cũng không còn làm. Khương Vũ lắc đầu liên tục, giống như là tinh nghịch hài tử đang tại hồ đồ, bị gia trưởng bắt tại trận. Chẳng lẽ vừa rồi Khương Vũ thật sự tại hôn ta? Khương Sầm được ra phán đoán, nhưng không có 10 phần nắm chắc. Khương Sầm chuyển động con mắt. Hắn thấy được bầu trời, hô hấp đến thiên địa nguyên khí, lập tức đoán được, tại đây không là địa cầu, mà là tu tiên giới. Nguyên lai mới vừa rồi là một giấc mộng. Khương Sầm hết sức kinh ngạc, thật là kỳ quái, làm sao sẽ làm như vậy quái đản ly kỳ mộng. Cái này trong mộng thế giới, có nên không tồn tại a? Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương Sầm đứng dậy hỏi, không có cái gì phát sinh. Khương Vũ lắc đầu liên tục, nàng có lẽ hay là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta là hỏi, ta như thế nào đột nhiên mê man đi qua? Khương Sầm nói ra, ai biết, hát, đem người bảo kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể hậu. Đột nhiên tự chìm vào hôn mê đang ngủ, hô đều hô bất tỉnh, trọn vẹn ngủ hơn 3 canh giờ. Kết quả nhẹ nhàng đụng một cái tựu tỉnh. Khương Vũ quyết miệng nói ra. Cũng không biết có phải hay không là cố ý giả bộ ngủ. Khương Sầm sờ lên đầu. Hắn thật sự là không hiểu ra sao. Như thế nào êm đẹp lại đột nhiên ngủ say. Còn là một cái hoang đường ly kỳ quái mộng. Hắn nhớ rõ. Bảo kiếm đúc lại hậu. Bởi vì dung hợp tàn kiếm mảnh nhỏ. Thì dung hợp mảnh nhỏ chung bổ sung vô số phức tạp. Đến từ viễn cổ thậm chí là kiếp trước tin tức. Cho nên luyện hóa nhập vào cơ thể hậu. Trong đầu của hắn dâng lên biển gầm loại suy nghĩ. Vì vậy mà mê man hoặc là nằm mơ. Đều ở hợp tình lý. Đúng vậy, giấc mộng của hắn cảnh quá hoa tuyệt thế. Cùng tàn kiếm mảnh nhỏ. Quả thực hoàn toàn không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là ngày có chút suy nghĩ ban đêm có chỗ mộng? Là Khương Sầm miên man suy nghĩ mới đưa đến như vậy cảnh trong mơ. Nhưng trên thực tế Khương Sầm định lực rất mạnh. Tuy nhiên Khương Vũ là lại để cho vô số nam otaku tha thiết ước mơ cao nhan giá trị thiếu nữ. Nhưng hắn căn bản không có lộn xộn tâm tư. Khương Sầm trầm tư một chút. Có lẽ hay là không để ý tới cái này cảnh trong mơ huyền cơ. Đành phải dùng sức mà lắc đầu, tạm thời vứt chư sau đầu. Khương Sầm giật giật thân thể, còn thay đổi đan điền chân nguyên, hết thảy bình thường, cũng không khỏe, ngoại trừ mê man bên ngoài, cũng không có mặt khác dị thường. Khương Sầm nói ra, hiện tại ngươi đã muốn hút cũng đủ nhân khí, ta cũng vậy thuận lợi đúc lại bảo kiếm cũng luyện hóa nhập vào cơ thể. Kế tiếp có thể tiếp tục lưu lạc tu tiên giới. Ngươi định đi nơi đâu? Khương Vũ hỏi. Còn không có quyết định. Khương Sầm nói ra. Có thể đi Côn Ngô Tông tu luyện. Dù sao thân phận của ta bây giờ là Côn Ngô Tông đệ tử. Có đại tông môn che chở. Tu hành bắt đầu đứng dậy càng thêm an tâm. Khương Sầm nói đến đây. Nhìn thấy Khương Vũ thần sắc ảm đạm. Vì vậy vội vàng chủ đề một chuyện. Đương nhiên, ta cũng có thể làm một tán tu. Vân du tứ xứ, cái này, tu tiên giới, to lớn như thế. Rất nhiều kỳ dị địa phương ta đều chưa từng đi. Tục ngữ nói đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, khắp nơi đi một chút kiến thức cũng là không tệ sai lựa chọn. Khương Vũ cao hứng nói, câu kia là địa phương nào tục ngữ, tuy nhiên chưa từng nghe qua, nhưng là rất có đạo lý, không bằng liền là một cái tự do tự tại tán tu. Bốn phía du lịch a, như thế nào, ngươi còn muốn cùng ta cùng một chỗ du lịch sao? Khương Sầm biết rõ còn cố hỏi. Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu. Có thể có bổn tiên tử tiếp khách. Không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, ngươi còn không tình nguyện sao? Tình nguyện, đương nhiên tình nguyện. Khương Sầm luôn miệng nói. Hắn nhắc tới một cổ chân khí, thử thay đổi luyện hóa nhập trong đan điền bảo kiếm. Xem trước một chút ta thực lực bây giờ như thế nào. Nói xong, Khương Sầm vận chuyển chân khí, rót vào bảo kiếm bên trong. Kết quả, hắn vừa mới rót vào một chút chân khí, bảo kiếm chung lại đột nhiên đã tuôn ra đại lượng tin tức đoạn ngắn. Tại trong đầu của hắn, lần nữa nhấc lên một hồi biển gầm. Không xong, lại đây, Khương Sầm vừa mới nói mấy chữ, tựu tráng váng đầu hoa mắt một đầu ngã quỵ. Khương Vũ lại càng hoảng sợ. Nàng phản ứng rất nhanh nâng ở Khương Sầm. Này, làm sao ngươi lại ngủ đi qua? Khương Vũ ngay hô vài tiếng, đều không có tỉnh lại Khương Sầm. Khương Vũ đem Khương Sầm đặt ngang tại trên núi đá. Nàng xem thấy Khương Sầm khuôn mặt thanh tú, bình tĩnh đang ngủ say. Trong nội tâm vừa động, lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, muốn gom góp đi qua. Lần này hắn không lại đột nhiên lại tỉnh lại a. Nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng có lẽ hay là cố lấy dũng khí hôn một cái. Sau đó nhanh chóng nhảy ra một bên. Nhìn thấy Khương Sầm không có tỉnh lại, nàng mới yên tâm. Phối hợp tự nhiên cười nói, phảng phất nhận được rồi chờ đợi đã lâu lễ vật. Ta đang nằm mơ. Hết thảy đều là cảnh trong mơ. Khương Sầm không ngừng nói thầm lấy. Thẳng đến hắn ý thức dần dần khôi phục. Hắn cường đại ý chí tự nói với mình. Vừa rồi lại đã xảy ra suy nghĩ biển gầm. Hiện tại nhất định là cảnh trong mơ. Cho nên, khi hắn chứng kiến một gian lờ mờ, bốn phía tất cả đều là ngọc thạch vách tường. Hoàn toàn không có cửa sổ cùng lối ra mật thất lúc. Tuyệt không kinh hoàng, cái này là địa phương nào? Giống như chưa bao giờ đã tới. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Khương Sầm bắt đầu dò xét gian phòng này mật thất. Hắn chứng kiến, trong mật thất có không ít bàn tủ, bày đặt không ít hộp ngọc, hộp gỗ loại bảo vật. Từng cái hộp đều chế tác tinh xảo. Có xem xét chính là tài liệu đặc thù, giá trị nổi bật. Đại khái là gian phòng bảo tàng a. Khương Sầm phỏng đoán, tuy nhiên tu tiên giả có nhẫn chữ vật đám không gian bảo vật. Rất nhiều gì đó cũng có thể tùy thân mang theo, nhưng là một ít không phải một người vật phẩm gia tộc truyền thừa bảo vật. Tông môn công cộng bảo vật, gì đó, tắc chính là sẽ đặt tại chuyên môn phòng bảo tàng trong. Bởi như vậy, mặc dù là có tu sĩ thời gian dài bế quan hoặc là rời đi tông môn gia tộc đi xa du lịch, cũng không trở thành lại để cho tu sĩ khác vô pháp tìm được phải cần bảo vật. Có phải hay không là Nam Dương Tông hoặc Côn Ngô Tông phòng bảo tàng đâu này? Khương Sầm trong nội tâm hỏi, thật là kỳ quái, lại là một cái hoang đường cảnh trong mơ. Ta mộng thấy phòng bảo tàng làm gì? Chẳng lẽ ta muốn làm trộm xây? Tiến vào phòng bảo tàng ăn cắp bảo vật. Vô luận như thế nào? Xem trước một chút những này trong hộp. Đều cất giấu cái gì bảo vật? Khương Sầm nghĩ đến. Liền muốn đi mở ra gần đây một chiếc hộp ngọc. Đúng vậy, hắn lập tức phát hiện. Chính mình vậy mà không có tay. Cũng không có thân thể. Cái này trong mộng cảnh. Hắn vậy mà không có thật thể. Hoặc là nói. Hắn chỉ là một độc lập thần niệm tiến nhập cái này cảnh trong mơ. Cũng không phải là chân nhân. Làm mộng càng ngày càng kỳ quái. Khương Sầm càng nghi hoặc, chẳng lẽ là chính bản thân hắn biết rõ đây là mộng cảnh, cho nên vô pháp phóng ra thật thể, chỉ có thể tượng một cái phiêu đãng u linh xuất hiện ở cái này trong mật thất, đã chỉ là một sợi thần niệm, hắn tự vô pháp mở ra những kia chứa bảo vật cái hộp. Nhưng là, không có thật thể cũng có mặt khác chỗ tốt, hắn có thể thử rời đi gian phòng này mật thất, dù sao hắn chỉ là một sợi thần niệm. Chỗ ngồi này mật thất, nên vậy vô pháp vây khốn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?